Sẵn dịp lần trước chúng ta có ghé thăm nhà thơ Lục Du và câu chuyện tình của ông với người vợ thứ nhất trong đời, nàng Đường Uyển. Và Vĩnh Lạc cũng có nói là đến cuối đời mình, năm ông đã 70-80 tuổi rồi, Lục Du vẫn còn để lại về người vợ đó thêm bốn bài thơ nữa, gọi là Thẩm Viên, tên của khu vườn năm xưa họ quen nhau. Bốn bài thơ này ngắn thôi quý vị, mỗi bài chỉ có bốn câu. Ông đã già rồi, yếu rồi, con cháu đỡ đần đi đã không nổi rồi, nhưng ông vẫn còn nghĩ về Đường Uyển. Đó là một câu chuyện tình của miền Hy Dạ cổ rất đẹp và rất thơ mộng. Theo sự đánh giá của hầu hết các nhà thưởng ngoạn xưa nay, chúng ta thử đọc lại cả bốn bài đó, rồi mình thử xem ở cái cõi huyền thoại mộng mơ của mình năm xưa, liệu con người ta có hạnh phúc, có tuyệt vời đến như mình nghĩ không nhé. Đây bài thứ nhất trong bốn bài Thẩm Viên. Thành thượng tà dương họa giác ai, Thẩm Viên phi phục cựu trì đài, thương tâm kiều hạ xuân ba lục, tằng thị kinh hồng chiếu ảnh lai. Nghĩa có bốn câu đó như sau. Thành thượng là trên bờ của thành, quý vị, mỗi thành phố có thành quách bao chung quanh đó. Thành đây không phải là cả một cái city mà là cái city wall luôn mà thôi, cái tường quách bao chung quanh cái thành. Ở trên chỗ tường quách đó, chiều chiều có tiếng còi tù và văng vẳng vọng lên. Giác là cái sừng, rồi cái tù và làm bằng sừng gọi là cái còi đó, thì tiếng Trung Quốc không có chữ riêng để gọi, cũng gọi là giác luôn. Cho nên là để rõ nghĩa tù và, người ta thêm chữ họa đằng trước, họa như là vẽ đó, vì tù và nó có vân nó đẹp, người ta gọi thêm như vậy để thành ra chữ tù và. Thành thượng tà dương là buổi chiều tới rồi, nghe tiếng tù và thổi rất buồn. Thẩm Viên phi phục cựu trì đài, bây giờ đến vườn Thẩm Viên nó không còn có thể là khu vườn như năm xưa được nữa. Thương tâm kiều hạ xuân ba lục là thảm thiết thay, ở dưới cầu nước mùa xuân vẫn trở lại xanh tươi, tằng thị kinh hồng chiếu ảnh lai, đó là dòng nước năm xưa đã phản ánh bóng con chim hồng bay qua thảng thốt, tức là nàng. Đây là Đường Uyển. Đến cuối đời mình, Lục Du không bao giờ còn nhắc tên Đường Uyển nữa. Có lẽ cũng sợ bất hiếu với vong linh của người mẹ của mình, bởi vì mẹ đã bắt mình bỏ vợ mà mình lại còn ngồi làm thơ nhớ vợ, như thế chẳng phạm tội đại bất hiếu sao? Cho nên có lẽ vì nhiều lý do như vậy, Lục Du không còn nói đến nữa. Cũng dùng hình ảnh con ngỗng trời bay ngang bị thảng thốt kinh hồng đó, chữ Hán đó, là dùng để nói nàng Đường Uyển. Chúng ta đọc thử một bài phóng tác dịch bài này rồi mình đi tiếp nhé. Nửa cõi hoàng hôn cành lắt lay, tù và đâu thổi não nùng thay. Xuân ơi ngọn sóng xanh biêng biếc, có nhớ đôi lần mây trắng bay. Chúng ta đọc qua bài thứ nhì. Mộng đoạn hương tiêu tứ thập niên, Thẩm Viên liễu lão bất suy miên. Thử thân hành tác kê sơn thổ, do điếu di tung nhất huyễn nhiên. Dịch nghĩa từng câu. Mộng đoạn là giấc mơ đã đứt đoạn, hương tiêu là mùi hương đã tiêu hết đi rồi, đã 40 năm nay, không phải là một ngày. Thẩm Viên liễu lão bất suy miên, câu rất đẹp và rất hay. Ở trong vườn Thẩm Viên, cây liễu bây giờ nó già rồi em ạ, nó không còn nhà tơ được nữa. Liễu nó có cái tơ liễu mùa xuân nó thả, thường gọi là liễu nhứ, ở đây thì dùng chữ liễu miên. Miên chính nghĩa là gòn của cái bông gòn, cái kapok tree đó, nhưng mà ở đây vì vần đó, ở ra Lục Du mượn chữ miên làm chữ nhứ. Liễu lão là cây liễu nó già rồi, nó không còn thổi tơ được nữa. Nhân cách hóa cây liễu rất đẹp, suy là động từ thổi. Thử thân hành tác kê sơn thổ là thân anh mai có chết đi, trở về làm một nắm đất ở hòn núi Cối Kê của cái tỉnh của nước Chiết Giang, ngày xưa nước Việt cổ của Việt Vương Câu Tiễn, như là có nói với quý vị rồi đó. Mai anh có chết đi, trở về là một nắm đất trên núi Cối Kê, do điếu di tung nhất huyễn nhiên, anh sẽ vẫn còn để lại một dấu tích gì đó của em một lần ở trong nắm đất đó, chứ không như dòng nước mùa xuân ở bài thứ nhất kia, nó không giữ lại được hình ảnh gì của em cả. Chúng ta lại có một bài phóng tác, rồi mình đi tiếp. 40 năm sống chẳng buồn mơ, cội liễu vườn xưa hết thả tơ, mai nọ thân này về với đất, dấu chân vẫn giữ từ bao giờ. Chúng ta đọc tiếp bài thứ 3 của Lục Du dành cho Đường Uyển. Lộ cận thành Nam Kỳ phạ hành, thầm giá viên lý tối thương tình. Hương xuyên khách tụ mai hoa tại, lục cám tự kiều xuân thủy sinh. Lộ cận thành Nam Kỳ phạ hành có nghĩa là nhà mình ở rất gần phía nam của thành, nơi có vườn thảm viên. Lý ra mình có thể mỗi ngày mỗi đi, mà thật ra trong 40 năm từ khi Đường Uyển chết, Lục Du không mấy khi dám ghé vào khu vườn đó. Phạ là sợ, phạ hành là sợ đi vào trong đó. Đã bao nhiêu bản thân mình sợ, rất sợ đi vào khu vườn đó. Thẩm gia viên lý tối thương tình, trong cái vườn thẩm viên đó là nơi hết sức là đau lòng. Hương xuyên khách tụ mai hoa tại, có mùi hương thơm nào xuyên qua ống tay áo, vẫn còn hoa mai trên cành đó sao? Lục cám tự kiều xuân thủy sinh là nơi mà dòng nước chấm phá đẩy rẩy vào một cái màu xanh lục, mùa xuân lại sinh ra dòng nước rồi. Chúng ta lại có bài phóng tác: đốm lửa khuya hôm mọc giữa vườn, về qua cứ nhớ ngón tay vươn, xuân về rồi lại đi rất khẽ, đêm thấy mình là con nước tuôn. Ở đây thì chắc quý vị cũng nhớ ra được ngay, người dịch nào đó đã mượn Trịnh Công Sơn để làm cho Lục Du đến gần hơn với chúng ta. Cái hình ảnh rất là cũ trong thơ Trung Quốc, nhiều khi nhàm chán với thế hệ mới. Lúc nào cũng bảo là mùa xuân đã trẻ lại rồi, dòng nước mùa xuân lại sinh, mà anh già đi, em già đi, ôi thời gian bất tái lai. Nó bị cũ và có sáo mòn, có cảm động nhưng không hay bằng Trịnh Công Sơn của chúng ta. Cho nên ở đây người dịch nào đó đã mượn một cái ý là thay vì chỉ là dòng nước mùa xuân tuôn, ôi thời gian không trở lại, lại trở thành là đêm thấy mình là con nước tuôn. Cái này có độ thú vị nho nhỏ của nó. Mình đi tiếp bài thứ 4 của Lục Du, cách đây đã ngót nghìn năm, còn Trịnh Công Sơn dĩ nhiên mới là ngày hôm qua của chúng ta. Thành Nam tiểu mạch hậu phùng xuân, chỉ kiến mai hoa bất kiến nhân, ngọc cốt cửu thành tuyền hạ thổ, mặc ngân do tòa bích gian trần. Bài này thì tuyệt đẹp, bài này có độc đáo và có thi tứ mới so với bài thứ 3. Thành Nam tiểu mạch hậu phùng xuân là ở phía nam của thành, cái con đường nhỏ trong ruộng lúa nó có những cái đường mà ngang dọc đó, đường ngang thì gọi là thiên, đường dọc gọi là mạch. Thành ra ở đây tiểu mạch hậu phùng xuân không phải là lúa tiểu mạch, mà là con đường nhỏ đi vào trong ruộng lúa, lại gặp mùa xuân về rồi. Chỉ kiến mai hoa bất kiến nhân, anh chỉ còn thấy hoa mai trên cành, dĩ nhiên anh không còn thấy mặt em được nữa. Bởi vì sao? Câu thứ 3 mới nói, đây là hai câu hay. Ngọc cốt cửu thành tuyền hạ thổ là bộ xương bằng ngọc, giờ đây đã trở thành ra là đất ở dưới cửu tuyền chín suối, nơi chín ngọn suối vàng trong thần thoại cổ của Trung Hoa là nơi mà người chết trở về nơi đó. Mặc ngân do tòa bích gian trần là vẫn còn cái ngấn mực năm xưa bài thơ anh đề trong vườn, bài từ anh đề phách cho em, cái dấu mực nó vẫn còn giữ lại được ngấn bụi năm xưa. Chúng ta lại có 4 câu phóng tác: mai rụng rồi mai lại nở đều, hồn người đã tắt lấy gì khêu, chín suối cát vàng bùn lấp ngọc, nửa tường mưa hắt mực sinh rêu. Chúng ta đã điểm qua đủ 4 bài thơ thẩm viên của Lục Du dành cho người vợ của ông là Đường Uyển. Một chuyện tình rất là sâu. Một tình yêu dành suốt đời như vậy, Lục Du có thể nói là đã có một tình rất sâu sắc. Nhưng liệu cái này có phải là hạnh phúc không quý vị? Mình thấy ở trong 4 bài thơ này toát lên một nỗi đau ghê gớm mà chúng ta sẽ phân tích lại để hầu chuyện cùng nhau sau phần thương mại.